Từ Hokage bắt đầu, chương 576 Tụ Linh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tại quảng trường chủ trì lấy giải thi đấu trưởng lão đám người nhìn về phía bị hắc khí bao phủ phần thiên luyện khí tháp sốt ruột không thôi. Thời gian trôi qua cũng được 2 giờ rồi à, lấy Rosen năng lực không thể nào lâu như vậy à. Tô Thiên lo lắng lẩm bẩm, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không, chúng ta hay là đi vào trong xem thử, đứng ở một bên khách trưởng lão nhìn Tô Thiên nói. Nghe vậy Tô Thiên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói. Chúng ta đi xem thử đi, nếu Rosen hắn có cần gì chúng ta ra tay giúp đỡ, dù sao Rosen hắn cũng là nội viện đạo sư. Nghe vậy mấy cái khác trưởng lão gật đầu đồng ý, bọn đang chuẩn bị đứng dậy lúc thì đột nhiên bên cạnh bọn hắn xuất hiện một đảo không gian gợn sóng, một cái xinh đẹp thân ảnh từ bên trong đi ra, người này chính là Pakura. Không biết các hạ là ai? Tô Thiên nhìn bỗng nhiên xuất hiện Pakura cảnh giác nói. Những cái khác trưởng lão cũng bắt đầu đề phòng lên, bọn hắn còn không biết người đến có mục đích gì. Chỉ dựa vào Pakura vận dụng không gian chi lực thì cũng đã nói lên nàng thực lực cũng phải là đấu tông trở lên. Nếu như nàng muốn làm hại nội viện thì bọn hắn nhất định sẽ không do dự ra tay ngăn cản. Ở phía dưới đang thi đấu học viên cũng không có chút ý đến Tô Thiên bên đây tình huống, ngoại trừ Huân Nhi mấy người ra. Ta được chủ nhân phái tới thông báo cho các ngươi một tiếng, chủ nhân hiện tại còn cần phải xử lý một chút chuyện cho nên phải hơn một giờ nữa hắn mới có thể đi ra. Pakura thần sắc lạnh nhạt nói, xin hỏi trong miệng các hạ nói đến chủ nhân chính là Rosen tiên sinh sao? Tô Thiên nhíu mày nói, Pakura lạnh đảm gật đầu, thấy vậy Tô Thiên đám người nhìn nhau một chút sau đó Tô Thiên chắp tay cung kính nói. Nếu như Rosen tiên sinh đã nói như vậy thì chúng ta cũng sẽ không đi làm phiền hắn. Không biết Rosen tiên sinh đem vẫn lạc tâm viêm thu phục tiến trình như thế nào rồi. Đối với việc Rosen có một cái đấu tông thủ hạ bọn hắn cũng không quá kinh ngạc dù sao Rosen nhưng là một cái bát phẩm luyện dược sư có một hai cái thực lực cường đại thủ hạ là chuyện vô cùng bình thường. Điều mà bọn hắn quan tâm nhất bây giờ chính là vẫn lạc tâm viêm vấn đề. Các ngươi cứ yên tâm, vẫn lạc tâm viêm rất nhanh liền sẽ bị chủ nhân cho thu phục. Pakura nhàn nhạt nhìn Tô Thiên nói. Thực chất bây giờ Rosen đã thu phục vẫn lạc tâm viêm, chỉ là hắn bây giờ đang ở bên dưới phần thiên luyện khí tháp dung nham thế giới tìm kiếm chưa thành thục một đóa khác vẫn lạc tâm viêm đồng thời thám hiểm một chút dung nham thế giới cùng đi xem đá xà cổ đế phủ mà thôi. Bất quá Pakura hiển nhiên sẽ không đem những chuyện này nói ra. Như vậy thì quả thật quá tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ không đi làm phiền Rosen tiên sinh. Nghe Pakura lời nói Tô Thiên thần sắc đại hỉ, đối với Pakura cười nói. Nghe vậy Pakura gật đầu một cái, sau đó liền biến mất khỏi khán đài. Nhìn thấy Pakura biến mất Tô Thiên đám người cũng không còn bao nhiêu lo lắng liền ngồi xuống mình chỗ ngồi bắt đầu theo dõi giải thi đấu. Trận thi đấu của nội viện học viên rất náo nhiệt cường giả cũng không ít. Tuy nhiên đối với đã đạt tới đấu vương cấp bậc chúng nữ mà nói không có bao nhiêu khó khăn. Tiêu Ngọc Huân Nhi, Tiêu Mị, Tuyết Nhi cùng Từ Nghiên 5 người hoàn toàn là một đường nghiền ép đem 5 vị trí đầu của cường bảng cho chiếm đoạt, điều này khiến cho những cái khác học viên thán phục không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình mấy người mặc dù bị chúng nhữ cho đánh bại nhưng vẫn nằm trong top 10 của cường bảng. Về phần Hàn Nguyệt thì vượt qua đám người dự đoán đem Lâm Tu Nhai đánh bại đoạt lấy đệ lục danh. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Hàn Nguyệt được Rosen đưa cho địa tâm thối thể nhũ trong thời gian này lại hao phí một đống lớn hỏa năng để được Rosen chỉ đạo bây giờ thực lực của nàng nhưng là đỉnh phong đấu linh. Lại thêm việc nàng có thêm địa giai cao cấp đấu kỹ cho nên ở phút cuối cùng đem Lâm Tu Nhai cho đánh bại. Khoảng một giờ sau đó nội viện giải thi đấu liền kết thúc đem bao phủ phần thiên luyện khí tháp hắc khí cho thu lại, Rosen cũng từ bên trong phần thiên luyện khí tháp đi ra. Lúc này ở bên ngoài tháp Tô Thiên đám người đã đợi sẵn Rosen đi ra. Rosen tiên sinh, mọi chuyện thế nào rồi, ngươi có thành công không? Tô Thiên đám người thần sắc mong đợi nhìn Rosen, không phụ mệnh mấy vị trưởng lão ta đã đem vẫn lạc tâm viêm cho thu phục. Rosen nhìn Tô Thiên đám người cười nói, đồng thời trên tay xuất hiện một đoàn vô hình hỏa diễm. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng tụ tập lại thành một đầu dài khoảng 20cm hỏa xà ngoan ngoãn nằm ở Rosen bàn tay. Thật quá tốt, vẫn lạc tâm viêm đã bị thu phục như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi. Tô Thiên hài lòng gật đầu nói. Cũng may lần này có Rosen tiên sinh, nếu không e rằng nội viện thật bị hủy diệt rồi đi, đến lúc đó chúng ta thật không biết phải làm sao ăn nói với viện trưởng. Khách trưởng lão nhìn Rosen cảm kích nói. Những cái khác trưởng lão cũng nhao nhao đối với Rosen nói lời cảm tạ. Đây là điều ta phải làm, dù sao đây cũng là chúng ta giao dịch. Rosen cười nhạt nói xong trên tay Rosen liền xuất hiện một viên kim sắc viên ngọc có kích thước to bằng bàn tay, tỏa ra kim sắc quang mang, xung quanh thiên địa linh khí cũng vì viên ngọc xuất hiện một có dấu hiệu tụ tập lại. Đây là, nhìn trong tay Rosen xuất hiện kim sắc viên ngọc, Tô Thiên đám người một trận hiếu kỳ. Đây là tụ linh châu, công dụng của nó cũng như là tụ linh trận một dạng, có thể để cho bán kính 100 mét bên trong người tăng lên gấp 2 lần tốc độ tu luyện, càng ở gần tụ linh châu thì tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Rosen giải thích, nghe vậy Tô Thiên đám người ánh mắt sáng rực nhìn trong tay Rosen tụ linh châu, viên này linh châu cùng vẫn lạc tâm viêm công dụng không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí là còn tốt hơn. Dù sao vẫn lạc tâm viêm nhưng là một cái không ổn định nhân tố, còn tụ linh châu thì khác, bọn hắn không cần phải có bất cứ lo ngại gì. Cách chương.